Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1399, tiếp nhận làm hữu dụng. Hào, hào, hào, tại đây lôi điện chi lực mới vừa rồi là tinh thuần nhất. Lâm Tiêu vọt vào trong lôi vân, sau lưng vẫn đi theo cái kia bạc bóng người màu trắng. Không cảm giác được sau lưng sát ý, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho sau lưng đạo này bạc bóng người màu trắng đi theo. Nhưng hắn một phần sự chú ý vẫn nhìn chăm chú hắn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, âm âm, lôi vân phảng phất nổi giận, lại dám có người khiêu chiến hắn uy nghiêm, cùng thiên kiếp lực lượng. Tiểu tử, ngươi xúc phạm cái thế giới này trật tự, ta ắt sẽ ngươi tiến hành nhân đạo hủy diệt. Âm thanh là từ sau lưng Lâm Tiêu truyền đến, là cái kia bạc bóng người màu trắng nói ra. Lúc này Lâm Tiêu chớp mắt quay đầu, hướng về đạo nhân ảnh kia nhìn đến, đập vào mắt là giữ tợn biểu tình, trợn mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, trong tay xuất hiện một cây mang theo thiểm điện trường mâu. Xúc phạm trật tự người đều phải chết. Bạc bóng người màu trắng không có muốn bỏ qua cho Lâm Tiêu dự định, há miệng tiếp tục nói, không có kiêng kỵ gì cả điện thoại di động thiên kiếp lực lượng nhiễu loạn trong thiên địa trật tự, ngươi hẳn bị lưu đày tới thế giới ranh giới, nơi đó mới là ngươi hẳn đi. Dị loại thiên kiếp chi lực trong nháy mắt ra thân, màu trắng bạc người chớp mắt hóa thành một tia chớp xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, tay nâng một cây màu trắng bạc trường mâu, gào thét mà đến, lôi điện lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được cổ kia không có kiêng kỵ gì cả sát ý, Lâm Tiêu đồng dạng triệu hoán ra sáng lên ngân sắc trường thương. Lúc này trường thương cùng ngày trước trường thương có đến cũng là bất đồng. Phía trên điện hồ lấp lóe, lôi điện chi lực quấn quanh, mũi thương càng là lập lòe màu bạc lôi điện. Ngươi, không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể thúc dục thiên kiếp chi lực. Màu trắng bạc lôi nhân, hai mắt ghế ngồi tròn, âm thanh ngạc nhiên nói ra, không đúng, ngươi vậy mà đem thiên kiếp lực lượng làm của riêng, vậy mà muốn luyện hóa thành đan. Bóng người màu bạc vẻ mặt không dám tin nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn chưa từng thấy qua yêu nghiệt như vậy một bản người. Hôm nay vậy mà gặp được, chính là cái người này hắn không thể không đem nó lưu đày tới thế giới ranh giới chi địa. Nỗi khổ chi địa, bởi vì hắn xúc phạm trật tự, bị thiên địa cho rằng phạm nhân. Ngươi phát hiện, như vậy có thể làm gì ta? Ta đã là ta, thiên kiếp chi lực, ta đã không còn cần. Bản thân ta liền có thể triệu hoán thiên kiếp. Lâm Tiêu cặp mắt híp lại, bàn tay chia đều. Phía trên sáng lên một đạo bạc quả cầu ánh sáng màu trắng. Quang cầu mặt ngoài có chút tư tư thanh thanh âm truyền ra. Thỉnh thoảng sẽ có điện hồ xuất hiện. Đó là thiên kiếp chi lực. Ngươi vậy mà. Bạc bóng người màu trắng kinh hãi. Trong tay trường mâu lại một lần nữa giơ lên. Không thể để ngươi sống nữa. Phá hư trật tự. Còn mưu toan lấy ra thiên kiếp lực lượng. Trong phút chốc, bạc thân ảnh màu trắng trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Màu trắng bạc trường mâu càn quét mà tới. Ngươi đánh không lại ta. Lâm Tiêu nhìn đến hắn, từ tốn nói, hai mắt chừng một cái. Một tia chớp chi lực hướng cặp mắt toát ra. Ở trên trời như sấm sét nổ vang. Âm âm nổ tung, đem bạc thân ảnh màu trắng bước lui. Cái gì? Bạc bóng người màu trắng hú lên quái dị, trực tiếp quay đầu liền đi, biết không vào kia xa xôi trong lôi vân biến mất không thấy. Con gái mẹ nó, đây liền chạy. Lâm Tiêu sợ run tại trong hư không, nhìn đến kia một đường vốn trốn mãi đến biến mất bạc bóng người màu trắng. Tại dưới chân hắn, lôi điện vờn quanh, đem hắn nâng chậm rãi hạ hư không. Bách Đoạn Sơn trên đỉnh, rất nhiều đại yêu vẫn đang tìm yêu vương thân ảnh. bọn hắn chính là liều mạng tìm. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu hướng trên bầu trời lúc rơi xuống sau khi bọn hắn tại góc chỗ kia, đồng loạt nhìn đến ngạch dẫn trước chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. Hắn vậy mà có thể bình an ra. Đây chính là thiên kiếp a. Chúng ta đại yêu đều không chịu nổi kia một tia chớp chi lực. Mà cái chỉ có chút cơ hậu kỳ tiểu tử, vậy mà có thể thu nạp lôi điện chi lực mà không có chuyện gì. Yêu nghiệt, lại là một cái nhân tộc yêu nghiệt. Có muốn hay không chúng ta hiện tại liền giết hắn, chấm dứt hậu hoạn? Không được, Phượng trưởng lão tại đây. Ngươi giết hắn, không phải là đem Phượng trưởng lão mà nói xem như chê cười sao? Trừ phi ngươi muốn chết. Một đầu tướng mạo quái dị đại yêu đứng tại một đầu tê nghiêu yêu bên cạnh, nhắc nhở nói ra. Có thể tê nghiêu đại yêu căn bản không có nghe lọt, vẫn nhìn đến Lâm Tiêu, trong đầu đang chuyển động đến một cái không thiết thực muốn pháp. Vì yêu tộc, ta hy sinh chính mình lại có cái gì? Coi như là để cho ta hiện tại tự sát, ta đều không có bất kỳ câu oán hận. Tê nghiêu yêu vừa nói, vừa đem vũ khí mình kia ra. Đó là một cái màu ngà sữa loan đao vũ khí, là dùng hắn sừng tê giác luyện chế mà thành. Không nên đi, ngươi sẽ chết. Một cái khác đại yêu vội vã hô, chính là đã muộn. Tê nghiêu yêu đã sớm hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lâm Tiêu rơi xuống đất yên tâm chạy nhanh mà đi. Ngươi thật sẽ chết. Ta không phải nói Phượng trưởng lão không buông tha ngươi, mà là người thanh niên kia tộc, hắn hiện tại rất khủng bố. Khởi nói chuyện trước kia con đại yêu vẫn không muốn vứt bỏ, hướng về phía phương xa tê nghiêu đại yêu hô, cũng không biết tê nghiêu đại yêu nghe không có nghe thấy. Thở dài một cái, chuyển thân hướng về phương xa chính tại chữa thương Phượng trưởng lão chạy như bay. Lâm Tiêu tâm tình thật tốt, chân đạp thiên lôi chi lực, chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. Hôm nay tu vi của hắn mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, chính là trong cơ thể hắn thậm chí có một khỏa lôi kiếp đan hoàn. Đó chính là thành đan tượng trinh, đan hoàn trên có đến từng đạo phù văn thần bí khác ở phía trên. Còn có một ít cổ xưa văn tự ở phía trên hiện ra. Nhưng Lâm Tiêu cơ hồ xem không rõ. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Ngay tại Lâm Tiêu chìm vào suy nghĩ thời điểm, một đạo vang vọng tiếng hét phẫn nộ truyền vào hắn bên tai. Cảm nhận được sát ý vô biên kia, Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía phương xa. Còn chưa rơi xuống đất hắn, chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn tự mình hướng về vọt tới. Hoảng hốt phòng, hắn nhìn thấy một thanh sáng loáng loan đao hướng về bên hông hắn bổ tới, dường như muốn đem hắn chặn ngang cắt đứt. Trong phút chốc, Lâm Tiêu lấy ra sáng lên ngân sắc trường thương, đồng dạng hướng về đạo này hào quang màu trắng bạc ngăn cản mà đi. Loảng xoàng, trong cơ thể lực lượng cuồng bạo còn chưa bình phục, Lâm Tiêu bị bất thình lình lực lượng va chạm, một hơi đỏ sẫm máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Được, tại đến, hôm nay ta không phải là giết ngươi không thể. Tê Nghiêu Yêu nhìn thấy Lâm Tiêu thổ huyết, cho rằng đối phương bị trọng thương, càng thêm trở nên điên cuồng, ắt phải giết Lâm Tiêu cho thống khoái. Cong, cong, cong, Lâm Tiêu chỉ có thể giơ trường thương, ngăn cản Tê Nghiêu Yêu điên cuồng tấn công. Hôm nay hắn chính tại bình phục trong cơ thể lực lượng cuồng bạo. Hôm nay cổ thứ ba này lực lượng trùng kích vào thân thể của mình, đến để cho Lâm Tiêu trở nên có chút bị động. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thì khủng bố tình thế có biến. Lâm Tiêu cắn răng một cái, thúc dục trong cơ thể lôi kiếp chi lực. Trong tầm tay nhất thời xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu phía trên hiện đầy khủng bố lôi điện, trong nháy mắt hướng về Tê Nghiêu Yêu ngực vỗ tới. Nhìn đến đạo này khủng bố lôi điện, Tê Nghiêu Yêu hai mắt ghế ngồi tròn, gắt gao nhìn đến trong tay Lâm Tiêu đạo này thiên lôi. Sao CVT hảo vô tâm,